Chương 2422, chứng cứ vô cùng xác thực. 1. Vừa mới đuổi tới vãng sinh quảng trường Bắc quỳ hướng Loan mấy người, thấy cảnh này, nghe được câu này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Từng cái sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì Hà Cẩm Văn người này, bọn hắn nhận biết, hắn quả nhiên là Lương Thần Đại Quân một viên. Mà lại, tại Lương Thần Đại Quân bên trong, Hà Cẩm Văn địa vị còn không thấp. Hắn là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Sớm nhất một nhóm mua biến dị phù lục khách nhân. Kinh lịch thịnh thế thiên quang, diễn nguyệt môn chén ép, vẫn luôn không có gạt bỏ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái nguyên lão, bây giờ lại cho Lương Thần Đại Quân, mang đến một kích chí mạng. Rất nhanh, liền có nhân từ trên người Hà Cẩm Văn tìm ra lệnh bài. Lệnh bài này phi thường đặc thù, là tại thiên quang khư bên trong đặc biệt định tố, cũng chỉ có tại thiên quang khư bên trong mới có thể sử dụng. Lệnh bài chính diện khắc lấy thần, mặt trái khắc lấy vương, Lương Thần Đại Quân kiêu ngạo xưng hô cái lệnh bài này vì thần vương lệnh, mà bây giờ, khối này kim quang lóng lánh thần vương lệnh, lại là đang đánh mỗi một cái Lương Thần Đại Quân mặt. Ta giết ngươi tên xuất sinh này trong đám người, đột nhiên có một cái lao giả lao ra, điên cuồng hướng lấy Hà Cẩm Văn quyền đấm cước đá. Hắn hai mắt xích hồng, trên mặt là thấu xương hận ý, đúng là căn bản không để ý thiên quang khư có thể sẽ coi trừng phạt. Liên linh lực đều đã vận dụng. Đem nữ nhi của ta trả lại cho ta xuất sinh ta muốn các ngươi cho ta nữ nhi đền mạng, á á á một màn này, ngang ngược mà huyết tinh. Ở đây nhìn thấy người, lại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi phẫn đồng tình, lã chã rơi lệ. Mà thiên quang khư cũng không biết có phải là bởi vì trừng trị tác quan hệ, cũng không có hạ xuống trừng phạt. Đồng Ngọc Long chờ lão giả này phát tiết đủ rồi, mới nhìn hướng Tô Khuynh Linh, cười lạnh nói, Tô Đại Sư. Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói, còn muốn hoài nghi hắn không phải Lương Thần Đại Quân người, là chúng ta bêu xấu. Tô Khuynh Linh cao mày, không nói gì. Đồng Ngọc Long đột nhiên một chỉ cách đó không xa Bắc Quỳ hướng Loan mấy người, lớn tiếng nói, nhìn, Diệp Lương Thần trung thành nhất mấy cái chó cũng tới. Không bằng hỏi một chút bọn hắn đi, cái này Hà Cẩm Văn, đến cùng phải hay không Lương Thần Đại Quân nuôi ra cẩm thú vãng sinh trên quảng trường. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Bắc Quỳ hướng Loan trên người bọn họ. Lúc trước hướng tới, ghen tị, xung kính ánh mắt, vào giờ phút này, tất cả đều biến thành phẫn nộ cùng căm ghét. Dù là tu chân thế giới mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Nhưng Lương Thần Đại Quân sở tác sở vi, đã chạm đến mọi người lương chi danh giới cuối cùng. Bắc Quỳ hướng Loan mắt đỏ, nói giọng khàn khàn, hắn mặc dù là Lương Thần Đại Quân một viên. Nhưng chúng ta cũng không biết rất tốt. Đồng Ngọc Long cấp tốc đánh gãy nàng, đã ngươi thừa nhận hắn là Lương Thần Đại Quân một viên, vậy đã nói rõ, chúng ta không có bắt lầm người. Tay hắn đột nhiên dương lên, nguyên bản trói chặt lấy Hà Cẩm Văn trừng trị tác, đột nhiên giống như là linh xà đẩy ra ngoài. Sau đó hóa thành roi, hung hăng quất vào trên người hắn. A a a vừa mới bị lão giả quyền đấm cước đá đều không có hừ một tiếng Hà Cẩm Văn, tại bị trừng trị tác rút chúng về sau. Lại phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Trừng trị tác đồng thời quất vào mấy người khác trên thân, những người này cũng đều là lăn lộn đầy đất, kêu khóc không thôi. Nhưng cái này thê thảm chẳng cảnh, lại thấy vãng sinh trên quảng trường nhân lớn tiếng gọi tốt. Quất hung hăng hút chết bọn hắn loại này bại hoại, liền không nên để bọn hắn sống ở trên đời này hử. Chỉ trừng trị những người này làm sao đủ Lương Thần Đại Quân bây giờ thế nhưng là có ngàn ngàn vạn, bên trong đều không phải đồ tốt. Thấu chương xong.